Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Nghi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 207. Chiến trường bất luận ở nơi nào, khi nào đều thập phần tàn khốc, chém giết, sống giận, bi tráng, người chết ta sống. Trên loại chiến trường này, giết một người không lỗ, giết hai người kiếm một người, những cương thi đó cũng là không có cách nào. Chỉ có như vậy mới có thể có được huyết linh thạch. Có được huyết linh thạch mới có thể đổi lấy máu tươi tăng lên cảnh giới. Đây là bi ai khi thân là tà vật. Mà Lâm Thành không tới một lát liền ở trên chiến trường cướp đoạt được rất nhiều huyết linh thạch. Có bao nhiêu huyết linh thạch Lâm Thành cũng không đếm. Dù sao huyết linh thạch trung phẩm không phải là số ít, thô sơ giản lược phòng trường có 5-60 viên. Trong lúc đó cũng có cường thi ra tay đối với Lâm Thành, bất quá đều bị Lâm Thành giết chết. Người chết ở nơi đó liều chết liều sống chiến đấu, Lâm Thành lại ở chỗ này cướp đoạt huyết linh thạch. Thực mau, hành động của hắn liền khiến cho đại bộ phận cường thi chú ý. Giết cương thi này, nó vẫn luôn cướp đoạt huyết linh thạch. Huyết linh thạch trên người khẳng định không ít. Một phục cương hậu kỳ chợt quát một tiếng, không nói hai lời, dẫn đầu hướng về Lâm Thành phóng đến. Tuy rằng phía trước Lâm Thành và Thiên Vũ cùng bàn giao chiến, bởi vì thực lực cường đại của hắn, cũng bởi vậy nổi danh nho nhỏ một phen. Nhưng trên chiến trường cương thi quá nhiều, vẫn là có rất nhiều cương thi không quen biết Lâm Thành, cũng không biết Lâm Thành. Theo tên phục cương này ra tay, còn vài tên phục cương cũng theo sát sau đó. Lâm Thành cướp đoạt lâu như vậy, chỉ cần giết chết Lâm Thành, khẳng định có được không ít huyết linh thạch. Đến lúc đó, những huyết linh thạch đó đều là của bọn chúng. Ở dưới dụ hoặc của huyết linh thạch, bọn chúng hoàn toàn không để ý đến thực lực của Lâm Thành. Liền tính để ý, cũng không có khả năng làm bọn chúng lui về phía sau. Rốt cuộc cảnh giới phi cương hậu kỳ ở trên chiến trường căn bản không coi là cái gì. Chết cho ta! Phục cương xông vào trước nhất này, toàn thân kích động thi khí, móng tay bén nhọn đối với ngực của Lâm Thành đâm tới. Cương thi phục cương hậu kỳ, tốc độ thường mau, uy lực cường đại, cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền vọt tới trước người Lâm Thành. Đối mặt phục cương, Lâm Thành cũng không dám bất cẩn. Giữa cuộc phục cương so với hắn cao hơn vài cảnh giới nhỏ, gặp một kích của phục cương, y theo độ cứng thân thể hiện tại của hắn cũng là sẽ bị thương. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Lâm Thành liền vận chuyển chiến võ thần điện, thân thể cương thi ở trong khoảnh khắc liền hiện lộ ra. Một cỗ khí thế mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người Lâm Thành bùng nổ ra ngoài, hướng lên tận trời. Thi khí trên thân thể tựa như khói đặc quần quận. Vè một cái, tay phải rung lên, bảo kiếm xuất hiện. Chết đi! Lâm Thành đạm mạc nhìn tên phụ cương này vọt tới trước người, bảo kiếm đâm ra. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, kiếm pháp xảo quyệt, tỏa định khí tức. Giây tiếp theo, phụ cương cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong mãnh liệt đột nhiên ập vào trước mặt. Đồng tử co rụt lại, muốn lui ra phía sau, đáng tiếc đã muộn. Nháy mắt, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt lộ ra hoảng sợ nồng đậm. Một con phi cương hậu kỳ, vậy mà bùng nổ khí thế cùng với thi khí khủng bố như vậy. Hơn nữa, tốc độ xuất kiếm thật nhanh, cũng làm cho nó cảm nhận được hơi thở tử vong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó biết chính mình chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Nó đã từng tham gia mười mấy trận chiến đấu, giờ phút này tâm tư quay nhanh. Loại trường hợp này, nó đối mặt rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi lần chiến đấu đều sẽ đối mặt một lần, nhưng nó vẫn sống sót. Nó biết đối mặt loại tình huống này tuyệt đối không thể hoảng, cần thiết phải bình tĩnh, sau đó suy tư biện pháp ứng phó. Nhưng nguy cơ lần này cùng với trước kia có bất đồng rất lớn. Đối mặt kim cương phục ma kiếm của Lâm Thành, căn bản không có bất luận biện pháp ứng phó cái gì. Lần này đã chết, tâm niệm đến tận đây, phun một tiếng, Lâm Thành một kiếm xuyên thủng ngực của phục cương hậu kỳ, tựa như đậu hũ, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Ở khoảng cách gần như thế, đối mặt bảo kiếm cùng với kiếm pháp xảo quyệt của Lâm Thành, nó căn bản không có cơ hội tránh né, cũng không có bất luận biện pháp nào phản kháng. Sau khi đâm thủng ngực của phục cương, bảo kiếm của Lâm Thành kéo lên một cái, liên quan đến cả đầu, trực tiếp bị Lâm Thành cắt thành hai nửa. Phình một tiếng, một khối thi thể tử trạng cực thảm ầm ầm ngã xuống đất. nháy mắt hạ gục. Cương thi phục cương hậu kỳ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục. Phục cương tới sau thân hình ngừng lại, tựa như nhìn thấy lệ quỷ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây thật sự là phi cương sao? Phi cương vì sao sẽ cường đại như vậy? Nháy mắt hạ gục phục cương hậu kỳ, quá khủng bố. Tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bàn, từ khi nào xuất hiện phi cương cường đại như vậy? Vậy mà phía trước bọn chúng đều không biết. Phi cương lợi hại như vậy, hoặc là mới đến, hoặc là trước kia ẩn tàng thường lực. Nếu không, không có khả năng bừa bãi vô danh. Phi cương giống như loại thường lực này, đều có tư cách làm tiểu đội trưởng, hơn nữa là tiểu đội trưởng được trọng điểm bồi dưỡng, về sau khẳng định còn có thể làm đại đội trưởng, tổng đội trưởng. Thường lực rất mạnh, để bổn cương tới gặp ngươi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn xuất hiện, một phù cương hậu kỳ nhảy dựng lên. Là tiểu đội trưởng Vạn Sơn. Thật đúng là vậy, không nghĩ tới gia hỏa này khiến cho tiểu đội trưởng Vạn Sơn chú ý, lần này chết chắc rồi. Không sai, bất quá đáng tiếc huyết linh thạch trên người nó, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đánh chết nó, khẳng định sẽ đem huyết linh thạch trên người nó cướp đoạt. Nhìn đến tên phục cương hậu kỳ này xuất hiện, cương thi chung quanh đồng thời nhường ra một con đường, hơn nữa đầy mặt khiếp sợ. Tiểu đội trưởng Vạn Sơn sao? Lâm Thành khéo cau mày, thực rõ ràng. Lúc này, một cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng vừa rồi nháy mắt hạ gục phục cương hậu kỳ, đã khiến cho tiểu đội trưởng chú ý. Gia hỏa này khí thế so với phục cương phía trước giết chết kia cường đại hơn nhiều, hơn nữa có thể làm cương thi chung quanh khiếp sợ, thập phần khẳng định sẽ không yếu, là một đối thủ khó chơi. Bất quá Lâm Thành vẫn là không có nhiều lo lắng, rốt cuộc ngay cả bạt hắn đều có thể tiếp được vài chiêu, huống chi là phục cương. Nhưng hắn không muốn chiến đấu, hắn chỉ muốn thanh thản ổn định cướp đoàn huyết linh thạch mà thôi. Phi cương ngươi tên gọi là gì? Ngươi có tư cách ở trước mặt ta báo danh? Chờ chúng ta thắng được chiến đấu, ta cũng sẽ an táng cho ngươi. Tiểu đội trưởng Vạn Sơn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Đây là xuất phát từ tôn kính đối với cường giả của nó. Chẳng quản đây là chiến trường, nếu không phải chiến trường, nó nguyện ý cùng với Lâm Thành kết giao bằng hữu. Tuy rằng Lâm Thành chỉ là phi cương hậu kỳ, nhưng thực lực của Lâm Thành có tư cách cùng với nó làm bằng hữu. Chớ có trọng ta, ta chỉ muốn thanh thản ổn định cướp đoàn huyết linh thạch mà thôi. Lâm Thành thở dài, hắn thật sự không muốn chiến đấu, chỉ muốn cướp đoàn huyết linh thạch. Chiến đấu ai thắng ai thua, hắn không quan tâm chút nào. Có huyết linh thạch mới có máu tươi, hắn mới có thể đột phá. Hắn đột phá, liền đại biểu đại quân cương thi có thể đột phá tập thể. Đây là chiến trường, người vậy mà muốn thanh thản ổn định cướp đoạt huyết linh thạch. Huyết linh thạch đều bị người cướp đoạt, chúng ta chiến đấu có ích lợi gì? Suy xét đến người là phi cương, ta cũng sẽ không khinh dễ người. Ra tay đi. Thật sự là chớ trọng ta, tồn tại không phải thực tốt sao? Lâm Thành nhìn tiểu đội trưởng Vạn Sơn nhàn nhạt hỏi. Lâm Thành không muốn giết nó, chỉ muốn cướp đoạt huyết linh thạch. Nhưng ở tiểu đội trưởng Vạn Sơn nghe thấy, lại cho rằng là khinh thường nó, là không đem nó đặt ở trong mắt. Nó thừa nhận Lâm Thành rất mạnh, nhưng Lâm Thành quá kiêu ngạo, vậy mà không đem nó để vào mắt. Phẫn nộ, mí mắt nhảy dựng. Trong phút chốc, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, móng tay bén nhọn đã xuất hiện ở nơi cách ngực Lâm Thành không đến 2 cm. Tốc độ nhanh như vậy? Lâm Thành đồng tử co rụt lại, lông tơ dựng lên, không nói hai lời, thân hình bạo lui, đồng thời chợt lóe về bên trái. Phụt một tiếng, móng tay bén nhọn trực tiếp cắt qua lớp áo trên ngực Lâm Thành, đồng thời vẽ ra 5 vết máu. Tốc độ thật nhanh. Lâm Thành lại một lần cảm thấy khiếp sợ. Cũng may sử dụng chiến võ thần điển, tốc độ cùng với năng lực phản ứng đều tăng lên 5 lần. Nếu không, vừa rồi đã bị tiểu đội trưởng Vạn Sơn đâm thủng ngực. Gia hỏa này thực lực quả nhiên đủ mạnh, trái không được nó xuất hiện, có thể khiến cho cương thi chung quanh khiếp sợ. Phản ứng thực mau, bất quá kế tiếp người sẽ vì sự kiêu ngạo của người mà phải trả giá thảm trọng. Tiểu đội trưởng Vạn Sơn đầy mặt tàn nhẫn nhìn Lâm Thành, ngay sau đó thân thể lại tiếp tục biến mất ở tại chỗ, tựa như tia chớp nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành không có chuẩn bị, lúc này đây đã có chuẩn bị. Ở thời điểm tiểu đội trưởng Vạn Sơn vọt tới, một kiếm đâm ra. Tốc độ của tiểu đội trưởng Vạn Sơn tuy rằng nhanh, nhưng tốc độ xuất kiếm của Lâm Thành cũng không chậm. Bảo kiếm vừa ra, tiểu đội trưởng Vạn Sơn lập tức bạo lui, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Một kiếm đâm vào không khí, không trung truyền đến ba tiếng nổ vang. Lâm Thành cứ không truy đuổi, tiểu đội trưởng Vạn Sơn tốc độ thực mau, hắn căn bản đuổi không kịp. Bất quá tiểu đội trưởng Vạn Sơn muốn giết hắn căn bản không có khả năng, mà hắn muốn giết tiểu đội trưởng Vạn Sơn tựa hồ cũng không có khả năng, trừ phi tiểu đội trưởng Vạn Sơn bất cẩn hoặc là phạm phải sai lầm chí mạng. Nhưng tại dưới loại trường hợp cương thi này đều không thể bất cẩn hoặc là phạm sai lầm chí mạng, bọn chúng trải qua vô số lần đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, không phong phú liền đã chết. Có thể sống sót đều là người xuất sắc trong cùng cấp bậc, mà tiểu đội trưởng càng là người xuất sắc trong người xuất sắc. Muốn giết bọn chúng rất khó. Kiếm của ngươi là kiếm gì? Đúng lúc này, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Bảo kiếm trong tay Lâm Thành vừa rồi làm cho nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cũng may nó phản ứng mau, kịp thời bạo lui. Nếu lựa chọn dùng móng tay bén nhọn cùng với Lâm Thành đánh bừa, có lẽ đã chết. Cương thi này không chỉ có thực lực cường đại, còn có được bảo kiếm, muốn giết nó đã không có khả năng. Trong nháy mắt, tiểu đội trưởng Vạn Sơn ở trong lòng liền có đáp án. Ngay sau đó, trong lòng bắt đầu sinh ra ý lui. Ở tại trên loại chiến trường này, giết không xong địch nhân liền không cần thiết phải đối đùa. Kết quả là sẽ làm cương thi khác nhặt tiện nghi. Bọn chúng phải làm không chỉ có giết chết địch nhân, còn phải bảo mệnh. Những cái đó đều là kiến thức cơ bản nhất. Nếu không ở trên chiến trường, một phút đều kiên trì không được, liền đã chết. Là kiếm giết cương. Lâm Thành nhìn tiểu đội trưởng Vạn Sơn hơi hơi mỉm cười. Kiếm giết cương sao? Ánh mắt của tiểu đội trưởng Vạn Sơn lộ ra một tiếng ngưng trọng, rồi sau đó để mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Huynh đệ, lần sau ở trên chiến trường ta không hy vọng gặp được ngươi, về sau có rảnh có thể ngồi xuống thưởng thức máu, cùng nhau kết giao bằng hữu. Dứt lời, tiểu đội trưởng Vạn Sơn lập tức rời đi. Nếu không giết được Lâm Thành, không cần thiết phải cùng Lâm Thành tiếp tục dây dưa. Đi rồi sao? Tiểu đội trưởng Vạn Sơn vậy mà đi rồi? Không phải chứ, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đều giết không được nó, vậy mà nghe nói tiểu đội trưởng Vạn Sơn là mãnh cường, có thể cùng bà giao thủ năm chiêu. Ấy, chúng ta cũng lui đi, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đều không giết chết được nó, chúng ta không cần thiết phải tìm chết. Nháy mắt, những cường thi đó vốn dĩ muốn giết Lâm Thành sôi nổi lui tán. Bọn chúng một lần nữa tìm kiếm đối thủ từng người. Về phần Lâm Thành, một chút liền không có để ý tới những cường thi đó. Cường thi ở chung quanh đều biết Lâm Thành lợi hại, căn bản không dám cùng Lâm Thành chiến đấu. Bọn chúng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành gây ngang cướp đoạt huyết linh thạch. Cũng may chiến trường đủ lớn, một mình Lâm Thành chính là lục soát một ngày một đêm cũng không có khả năng lục soát xong. Lâm Thành cũng mừng vì được thanh nhàn, loại cướp đoạt huyết linh thạch này cảm giác thật sự thực không tồi. Hiện tại hắn lại lục soát được vài viên huyết linh thạch trung phẩm, về phần huyết linh thạch hạ phẩm hắn đã không biết có bao nhiêu. Dù sao túi quần đều chứa đầy, không còn nơi để chứa, hắn trực tiếp cởi khôi giáp của một con cương thi dùng để chứa huyết linh thạch. Cương thi chung quanh tuy rằng đỏ mắt, nhưng cũng không dám đi tìm Lâm Thành gây phiền toái. Nếu vừa rồi tiểu đội trưởng Vạn Sơn không ra tay, bọn chúng tuyệt đối sẽ ra tay. Bất quá hậu quả chỉ có một, một kiếm liền sẽ bị Lâm Thành giết chết. Chiến đấu còn đang liên tục, không ngừng có cương thi ngã xuống. Năm phương thế lực cương thi chiến đấu kịch liệt dị thường, càng kịch liệt chiến trường càng tàn khốc. Có rất nhiều cương thi chết, ngay cả toàn thây đều không có. Nhiều nhất chính là phi cương, đặc biệt là phi cương sơ kỳ. Phi cương sơ kỳ ở trên chiến trường chính là tồn tại lót đế. Nếu như đang ở bên trong thế tục, phi cương sơ kỳ chính là cương thi đứng ở đỉnh, căn bản không có đồ vật có thể đánh chết bọn chúng, liền tính siêu thiên sư cũng không được. Trừ phi trước đó bố trí bẫy dập, rốt cuộc phi cương có thể bay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên phía cương thi của Lưu Thủy Kim Bản dũng mãnh dị thường, không hổ là đại đội tinh anh. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, hy vọng chiến thắng là rất lớn. Bốn thế lực còn lại tử thương thảm trọng, bại lui liên tiếp. Lui, mau lui lại. Rốt cuộc có một thế lực nhịn không được, tiểu đội trưởng này chợt quát một tiếng. Tử thương quá nhiều, nếu còn đánh tiếp, đến lúc đó toàn quân bị diệt, cần thiết phải rút lui. Sau khi thế lực thứ nhất rút lui, tiếp theo thế lực thứ hai, thế lực thứ ba, thế lực thứ tư, bốn phương thế lực toàn bộ lui lại. thật giống như phản ứng dây chuyền. Lưu Thủy Kim Bàn thân là thủ lĩnh của một trong năm thế lực lớn, tiền vệ quân dưới trướng vẫn là có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng không có khả năng trở thành một trong năm thế lực lớn. Đến tận đây, trên chiến trường liền chỉ còn dư lại cương thi trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bàn. Trận chiến đấu này đã thắng, phía trước 5 lần bại, giữa cuộc thắng ở trận đấu tiếp theo. Trên chiến trường, cương thi sôi nổi giống to, ngửa mặt lên trời thét dài, tận tình hưởng thụ vui sướng khi chiến đấu thắng lợi. Bọn chúng là tinh anh, bách chiến bách thắng. Mau đi cướp đoàn huyết linh thạch! Một tiểu đội trưởng chợt quát một tiếng, ngay sau đó gia nhập hàng ngũ cướp đoàn huyết linh thạch. Chiến đấu thắng lợi, bọn chúng có thể yên tâm cướp đoàn huyết linh thạch. Những huyết linh thạch đó không cần xung công, ai lục soát được chính là của người đó. Vận khí tốt có thể lục soát được rất nhiều, vận khí không tốt cũng có thể lục soát được vài khối huyết linh thạch. Nhìn xem, gia hỏa này lục soát được thật nhiều huyết linh thạch. Thật đúng là vậy, trên người đều chứa không được, vận khí cũng thật tốt quá đi. Thực mau có cương thi chú ý tới Lâm Thành, không có biện pháp, Lâm Thành quá dễ thấy, trên người phình to, vừa thấy liền biết có rất nhiều huyết linh thạch, trong tay còn cầm khôi giáp, bên trong khôi giáp cũng chứa đầy huyết linh thạch. Đây là tiểu đội cương thi nào, vì sao ta chưa thấy qua? Một tiểu đội trưởng đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng chưa thấy qua. Ta cũng vậy. Tiểu đội trưởng còn lại sôi nổi mở miệng nói. Huynh đệ, ngươi thuộc tiểu đội nào? Sẽ không phải là thế lực cương thi đối diện mặc vào quần áo của thế lực chúng ta, muốn thừa cơ cướp đoàn huyết linh thạch chứ? Lại là một tiểu đội trưởng nhìn Lâm Thành nói. Bọn chúng nhìn huyết linh thạch của Lâm Thành, hai mắt toàn bộ lộ ra quang mang nóng cháy. Quá nhiều, đây chính là huyết linh thạch. Liên tính Lâm Thành không phải thế lực đối diện, bọn chúng cũng muốn một mực chắc chắn, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận cướp đoàn huyết linh thạch của Lâm Thành. Lâm Thành nửa híp mắt, nội tâm tràn đầy cười nhạo. Hắn làm sao mà không nhìn ra chủ ý của những tiểu đội trưởng đó, đỏ mắt huyết linh thạch của chính mình sao? Cũng không tự soi gương mà nhìn xem bản thân có thực lực này sao? Phía trước có rất nhiều cương thi cũng chú ý tới Lâm Thành, biết Lâm Thành không phải thế lực đối diện. Rốt cuộc bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành giết chết rất nhiều cương thi của những thế lực còn lại, cùng với tiểu đội trưởng Vạn Sơn chiến đấu. Chỉ là bọn chúng sao có thể nói ra? Thực rõ ràng những tiểu đội trưởng đó đã có chủ ý với Lâm Thành, bọn chúng vừa nói, đến lúc đó không tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ. Như thế nào? Không dám nói tiếp nữa sao? Nhìn thấy Lâm Thành không nói lời nào, lại là một tiểu đội trưởng cười lạnh nói. Ta nói ta không phải cương thi bên phía đối diện, các người tin không? Lâm Thành cười đạm nhiên, không có sợ hãi chút nào. Nếu là những cương thi khác, đối mặt nhiều tiểu đội trưởng như vậy chất vấn, phòng trường đã bị dọa cho nằm liệt trên mặt đất. Không phải cương thi đối diện sao? Chúng ta đây vì sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi nói tiểu đội trưởng của ngươi là ai? Ta chính là tiểu đội trưởng dưới trướng của đại đội trưởng Lưu Âm. Lâm Thành lấy ra lệnh bài, mở miệng nói. Thật đúng là như vậy. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Lâm Thành, một tiểu đội trưởng mở miệng nói. Việc này có chút khó làm, là cương thi bên phía chính mình. Bất quá một tiểu đội trưởng khác âm dương quái khí nói. Đại đội trưởng Lưu Âm liên tiếp nếm mùi thất bại, đánh giặc không được, cương thi thủ hạng ngược lại đoạt đồ vật thực mau. Huynh đệ, lần này không phải đại đội trưởng Lưu Âm các người chiến đấu, vậy mà người lại chạy tới cùng với chúng ta đoạt huyết linh thạch, có phải có điểm không thể nào nói nổi hay không? Không sai, lần này không phải đại đội Lưu Âm các người chiến đấu, chúng ta đánh thắng, dựa vào cái gì người tới cướp đoàn huyết linh thạch? Đem huyết linh thạch giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lần này bọn chúng phảng phất tìm được lý do ra tay. Lâm Thành không nói gì, xoay người đi trở về. Mặc kệ hắn nói cái gì, những người này đều có thể tìm được ra lý do ra tay. Nhìn thấy hắn cướp đoạt nhiều huyết linh thạch như vậy, cường thì không đỏ mắt tuyệt đối rất ít. Muốn chạy sao? Đột nhiên một tiểu đội trưởng hướng về Lâm Thành phóng đến. Phun một tiếng, kiếm quang chợt lóe, một cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Tên tiểu đội trưởng nhắm về phía Lâm Thành lập tức ngã xuống đất kêu thảm thiết. Ngươi vậy mà còn dám động thủ, giết nó! Những tiểu đội trưởng còn lại nhíu nhíu mày, đầy mặt phẫn nộ. Bọn chúng đã sớm không quen nhìn đại đội trưởng Lưu Âm. Hiện tại tiểu đội trưởng dưới trướng ra tới cướp đoạt huyết linh thạch không nói, còn dám ra tay đả thương người, đây là không đem bọn chúng để vào mắt. ở trên chiến trường đều không có bị thương, kết quả dưới chiến trường lại bị thương, không riêng Lâm Thành còn tưởng rằng bọn chúng dễ bị bắt nạt. Ta khuyên các người tốt nhất không cần sàng bậy. Những huyết linh thạch đó ta cũng ra lực, ta giết cường thì không hề ít hơn so với các người. Lâm Thành xoay người nhìn những tiểu đội trưởng đó, mặt âm trầm nói: lần này không phải chuyện về huyết linh thạch, mà là ngươi làm bị thương người của chúng ta. Còn không cần sàng bậy, liền tính chúng ta giết chết đại đội trưởng Lưu Âm, ngươi lại có thể làm gì được chúng ta? Đừng cùng nó vô nghĩa, trực tiếp giết chết là được rồi. Một tiểu đội trưởng phục cương hậu kỳ, toàn thân thi khí điên cuồng tuôn ra, đôi tay thành chảo, một chảo mang thêm thi khí nồng đậm, bay thẳng đến Lâm Thành chộp tới. Các ngươi chính mình tìm chết, việc này không trách ta. Ánh mắt Lâm Thành lộ ra một tia sát khí, không có bất luận chần chờ lưu thủ cái gì, trực tiếp một kiếm hướng về tên tiểu đội trưởng này chém tới. Bảo kiếm sắc bén, tăng lên rất lớn thực lực của Lâm Thành. Đối mặt một kiếm này, tên tiểu đội trưởng kia đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, nghĩ đến vừa rồi, Lâm Thành là dùng kiếm này dễ dàng chặt đứt tay phải của một tiểu đội trưởng khác. Trong phút chốc, đồng tử của nó co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán chợt toát ra. Không! Nó há mồm muốn xin tha. Phun một tiếng, thân thể cương thi cứng rắn, trực tiếp bị Lâm Thành một kiếm chém thành hai đoạn. Tiểu đội trưởng phục cương hậu kỳ bị Lâm Thành một kiếm nháy mắt hạ gục. Đây là hậu quả khi không biết thực lực của địch nhân. Nếu biết, bằng vào kinh nghiệm của nó, Lâm Thành muốn nháy mắt hạ gục nó là rất khó. Một kiếm này trực tiếp làm khiếp sợ đương trường, làm tiểu đội trưởng còn lại ngo ngoe sụt dịch, sôi nổi hoảng sợ. Mà những tiểu đội trưởng nhằm về phía Lâm Thành đó trực tiếp dừng lại thân hình, nhanh chóng bạo lui. Còn có ai muốn ra tay đối với ta, cứ việc lên, không lên ta liền đi. Lâm Thành nhìn đông đảo tiểu đội trưởng nhẹ như mây gió nói. Những cường thi xem náo nhiệt ở chung quanh cũng không ra tay hỗ trợ, đều là người một nhà. Hơn nữa đây là chiến đấu giữa tiểu đội trưởng, bọn chúng không dám hỗ trợ. Huống chi thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, ở trên chiến trường không có chết, dưới chiến trường ngược lại toi mạng, quả thực là tính không ra. Người khinh người quá đáng, chờ xem, chúng ta thu thập không được ngươi, tự nhiên có người thu thập ngươi, đến lúc đó liền tính đại đội trưởng Lưu Âm cũng không giữ được ngươi. Ồ, là ngươi bảo ta chờ sao? Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn về phía tiểu đội trưởng uy hiếp chính mình. Tên tiểu đội trưởng này đồng tử co rụt lại, nghĩ đến sự khủng bố vừa rồi của Lâm Thành, nhanh chóng trồng chất tươi cười, nịnh nọt nói: đại ca, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Lâm Thành không nói gì, xoay người rời đi. Lần này tên tiểu đội trưởng này không dám uy hiếp Lâm Thành, đến lúc đó Lâm Thành cho nó một kiếm liền chết thẳng cẳng. Có đôi khi họa là từ trong miệng mà ra. Bất quá chuyện này chưa tính xong, giết người của bọn chúng còn cướp đoạt nhiều huyết linh thạch như vậy, đại đội trưởng bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Liền tính đại đội trưởng Lưu Âm cũng không giữ được Lâm Thành, Lâm Thành cần thiết phải chịu chế tài. Về phần Lâm Thành, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, mang theo khôi giáp chứa đầy huyết linh thạch trở lại nơi dừng chân trong đại quân cương thi của hắn. Sau đó đem toàn bộ huyết linh thạch đổ ra, trên người cũng lấy ra tới đếm một lần. Huyết linh thạch hạ phẩm có 250 khối, huyết linh thạch trung phẩm có 100 khối, còn có 10 khối huyết linh thạch thượng phẩm. Không thể không nói, lần này thật sự kiếm lớn. Chiến trường quả nhiên là chỗ phân nhanh nhất. Nhiều huyết linh thạch như vậy hẳn là cũng đủ để cho hắn đổi lấy số lượng máu tươi mà hắn cần đột phá. Sư đệ, những cái đó chính là huyết linh thạch sao? Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, cầm lấy một khối huyết linh thạch thượng phẩm, cẩn thận ngắm nghía. Hiện tại nàng cũng biết huyết linh thạch chân quý, chẳng qua vẫn luôn chưa thấy qua. Đúng vậy, cô cầm trong tay chính là huyết linh thạch thượng phẩm, phẩm chất tốt nhất, là ta từ trên người một con phục cương hậu kỳ lục soát được. Trên người cương thi này liền chỉ có một khối như vậy, phòng trường luyến tiếc sử dụng, vẫn luôn để tới hiện tại, kết quả lại ở trên chiến trường bị ta giết chết. Lâm Thành gật gật đầu nói: những huyết linh thạch đó có thể đổi lấy máu tươi mà ngươi cần đột phá hay không? Không biết, hẳn là có thể đi. Chờ lát nữa ta đi tìm Thiên Vũ, để nó mang ta đi Mãn Thi Thành đổi lấy máu tươi. Vậy ngươi nhanh chóng đi thôi, sớm một chút đột phá cũng có thể sớm một chút làm đại quân cương thi lên chiến trường, như vậy mới có thể đạt được càng nhiều huyết linh thạch. Chu Hình đem huyết linh thạch thượng phẩm giao cho Lâm Thành nói: Cô không cần sao? Lâm Thành thấy Chu Huynh đem huyết linh thạch đặt xuống, nhìn không được hỏi. Thường ngốc, ta lại không phải cương thi, muốn huyết linh thạch làm gì? Huống hồ ở đại quân cương thi cũng không có chỗ để dùng. Cục đá cứng như vậy đã ở trên người thực vướng víu. Cũng đúng, vậy để ta đi tìm Thiên Vũ. Nói xong, Lâm Thành đem huyết linh thạch thu lại, sau đó vội vã đi đến nơi dừng chân của Thiên Vũ. Giờ phút này, Thiên Vũ đang nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Rốt cuộc không có nơi ở, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Có lẽ là cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, nó xoay người dựng lên. Huynh đệ, vì sao ngươi lại đến đây? Có phải tìm ta có việc hay không? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành vội vã tới liền hỏi. Đích xác có việc, ngươi xem đây là cái gì? Lâm Thành đem huyết linh thạch bọc bên trong khôi giáp mở ra. Chết tiệt, nhiều huyết linh thạch như vậy. Còn có huyết linh thạch thượng phẩm, ngươi lấy được từ nơi nào? Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Chiến trường, ba đại đội khác ở trên chiến trường. Ta lén đi theo, sau đó cướp đoạt. Bọn chúng thắng, cuối cùng còn muốn ta giao ra. Bị ta đánh bị thương một tiểu đội trưởng, lại bị ta giết một người, sau đó mới thành thật. Ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi dẫn đi Mãng Thi Thành đổi máu tươi. Đến lúc đó đổi máu tươi, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Không thành vấn đề, bất quá lá gan của ngươi thật sự là rất lớn. Đây là đại đội người ta chiến đấu, vậy mà ngươi ra tay cướp đoạt huyết linh thạch, lại còn giết chết một tiểu đội trưởng của người ta. Lần này ngươi sẽ gặp phải phiền toái rồi. Bất quá ngươi thực không tốt, vậy mà không gọi ta đi. Đã quên. Lâm Thành là thật sự đã quên. Lúc ấy liền chỉ nghĩ đi đến trên chiến trường cướp đoạt huyết linh thạch, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Vũ. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi Mãng Thi Thành, chờ ngươi đột phá đến Phục Cương, phiền toái phòng trường liền không có. Được, để ta trở về cưỡi thú truy phong. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo trở lại đường cũ, cưỡi lên thú truy phong của chính mình, sau đó cùng với Thiên Vũ trở lại Mãng Thi Thành. Theo lý thuyết, bọn họ không thể trở về, trừ phi chiêu mộ cương thi, hoặc là đến chỗ đại đội trưởng lưu âm thông báo. Bất quá hai người lá gan lớn, ỷ vào thực lực mạnh, hoàn toàn không đem đại đội trưởng lưu âm để vào mắt. Huống hồ nhiều huyết linh thạch như vậy, nếu làm đại đội trưởng lưu âm đã biết, không chia cho nó một phần cũng không tốt. Chia cho một phần, bọn họ lại cảm thấy đáng tiếc. Tốc độ của thú truy phong thực mau, hai người dùng thời gian nửa ngày liền tới cổng của Mãng Thi Thành. Không có giao phí vào thành, trực tiếp cưỡi thú truy phong đi vào. Thân là tiểu đội trưởng của tiền vệ quân, tiến vào thành trì mà Lưu Thủy Kim Bạt quản hạt là không cần giao phí vào thành. Chỗ đổi máu tươi ở nơi nào? Huyết linh thạch của chúng ta có thể đổi được bao nhiêu? Lâm Thành cưỡi thú truy phong nhìn Thiên Vũ hỏi. Chỗ đổi máu tươi khẳng định ở huyết trang, vài phần có thể đổi được bao nhiêu ta cũng không biết. Thiên Vũ mở miệng nói. Hai người ở trong thành rẽ trái rồi rẽ phải, không bao lâu liền đi vào một tòa trang viên thật lớn. Cả tòa trang viên tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, rất thơm, thực mê người. Bốn phía trang viên đều có cương thi thủ vệ, những cương thi đó tất cả đều là bạt. Nhiều máu tươi như thế, không có cương thi cường đại bảo hộ, nếu có cương thi khác tới cướp đoạt hoặc là lấy trộm, vậy thì phải làm sao bây giờ? Có những cương thi cảnh giới bạt đó hoàn toàn không cần lo lắng. Trong đó có một con bạt khí thế rất mạnh, hẳn là cảnh giới bạt trung kỳ, hoặc là một con kim bạt. Kim bạt có lực sát thương rất mạnh, khí thế đương nhiên cường đại. Đứng lại, nơi này không cho phép thú truy phong đặt chân. Một cương thi bạt đem hai người chặn lại. Lần đầu tiên tới, không biết, chúng ta lập tức xuống dưới. Thiên Vũ nhếch miệng cười, sau đó cùng với Lâm Thành từ sau lưng thú truy phong xuống dưới. Nhìn tới bốn phía, hai người đem thú truy phong buộc ở trên một cọc gỗ bên cạnh. Cọc gỗ này hẳn là chuyên môn dùng để buộc thú truy phong. Tiếp theo, hai người lúc này mới đi đến bên trong huyết trang. Đi vào, liền có một nữ cương thi tiếp đãi hai người. Nhìn thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Hai vị, các ngươi là tới đổi máu tươi sao? Nữ cương thi nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ hỏi. Nàng là người tiếp đãi ở nơi này, có được thực lực Phục Cương hậu kỳ. Người tiếp đãi giống như vậy còn có rất nhiều, cũng không có khinh thường Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Cảnh giới của hai người tuy rằng thấp, nhưng khách hàng chính là thượng đế. Đúng vậy, người giúp ta nhìn xem những huyết linh thạch này có thể đổi được bao nhiêu máu tươi. Lâm Thành gật đầu, đem huyết linh thạch bên trong khôi giáp cùng với trên người toàn bộ lấy ra. Thiên Vũ cũng đem số lượng huyết linh thạch không nhiều lắm của nó lấy ra tới đặt ở cùng nhau. Nhiều như vậy, hai vị khách quý chờ một lát, để ta đi kêu Cương Thi tính sổ cho các ngài một chút. Nhìn thấy hai người lấy ra nhiều huyết linh thạch như vậy, thái độ của nữ Cương Thi đối với hai người liền thay đổi, thập phần nịnh nọt. Còn đối với Lâm Thành cùng với Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt, sau đó phong tình chậm rãi rời đi. Lâm Thành, vừa rồi ngươi nói muốn phân chia một nửa máu tươi cho ta, không được đổi ý đâu đấy. Lúc này Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: Yên tâm đi, nói cho ngươi một nửa liền cho ngươi một nửa, bất quá tiền đề là đổi máu tươi đủ cho ta đột phá. Được rồi, có những lời này của ngươi ta liền an tâm rồi. Thiên Vũ nhếch miệng cười. Lâm Thành là phi cương hậu kỳ, đột phá đến phụ cương yêu cầu rất nhiều máu tươi, bất quá những huyết linh thạch đó đổi máu tươi hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xung quanh cũng có rất nhiều cương thi tới đổi máu tươi giống như bọn họ. Không bao lâu, nữ cương thi phía trước kia mang theo một nam cương thi đi ra. Nam cương thi này đối với Lâm Thành và Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười, sau đó bắt đầu tính toán. Huyết linh thạch trung phẩm, huyết linh thạch hạ phẩm, huyết linh thạch thượng phẩm đổi máu tươi không giống nhau. Liên tỉ như huyết linh thạch thượng phẩm đổi máu tươi so với huyết linh thạch trung phẩm năng lượng càng thêm hồn hậu, càng nhiều hơn. Đã tính ra hay chưa? Có thể đổi được bao nhiêu máu tươi? Lâm Thành nhìn cương thi tính sổ hỏi. Lập tức, xong rồi đây. Đã tính ra tới, có thể đổi được 500 cân máu tươi. Những máu tươi đó đều là máu tươi có năng lực thực hồn hậu. Chỉ có 500 cân, sẽ không lừa chúng ta chứ? Thiên Vũ nhìn không được nói. Cái này, bất luận là huyết trang nào, đều chỉ có thể đổi 500 cân. Chúng ta là huyết trang dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bàn. Mỗi ngày đổi số lượng máu tươi khó có thể thống kê. Tuyệt đối sẽ không lừa các người. Nếu chúng ta lừa các người, ngược lại sẽ có người trừng phạt chúng ta. Giữa cuộc danh dự của Lưu Thủy Kim Bàn, chúng ta không thể khinh nhờn. Vậy thì nhanh chóng đem máu tươi lấy ra tới. Lâm Thành có chút khó dằn nổi nói. 500 cân máu tươi. Ngược lại muốn nhìn xem năng lượng của những máu tươi đó có bao nhiêu hồn hậu. Được, vậy ta đây liền đi an bài cương thi mang tới cho ngài. Cương thi tính sổ gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hai vị khách quý, ta thấy các ngài đều là phi cương hậu kỳ, những máu tươi đó đủ để cho các ngài đột phá. Mà bên phía chúng ta có mật thất, có thể cho các ngài an toàn đột phá đến phục cương. Một cái mật thất mỗi giờ có giá nửa cân máu tươi, ngài xem các ngài yêu cầu không? Một giờ thu phí nửa cân, vì sao các người không đi ăn cướp đi? Thiên Vũ vừa nghe liền tức giận nói. Nữ cương thi cũng không tức giận, vẫn như cũ nịnh nọt nói. Khách quý, mật thất của chúng ta thập phần an toàn, xung quanh còn có mạt bảo hộ, nếu như chỉ một chút quấy rầy, chúng ta đều sẽ bồi thường cho ngài gấp trăm lần máu tươi. Cho nên giá cả là có chút hơi đắt như vậy. Những đồ vật đắt ở giá trị, vạn nhất các ngài đột phá ở bên ngoài bị quấy rầy thì phải làm sao bây giờ? Bị cương thi cường đại nhìn đến muốn giết các ngài thì phải làm sao bây giờ? Dùng huyết linh thạch được không? Lâm Thành nhìn nữ cương thi hỏi. Hoàn toàn có thể, một giờ hai khối huyết linh thạch hạ phẩm. Bất quá các ngài còn có huyết linh thạch sao? Không có, liền dùng máu tươi đi. Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Hắn cảm thấy nữ cương thi này nó có đạo lý, với là đột phá ở mật thất an toàn hơn một chút. Ở tại bên ngoài có nguy hiểm, nửa cân máu tươi liền nửa cân đi. Hắn cùng Thiên Vũ hợp nhau tới cũng mới có một cân, huống hồ đột phá không dùng đến một giờ. Không phải chứ, người thật đúng là đáp ứng sao? Hai người chúng ta chính là một cân máu tươi. Thiên Vũ thập phần thịt đau nói. Một cân máu tươi mà thôi, ngươi nhỏ mọn như vậy từ khi nào thế? Phía trước ngươi tùy tay cấp cho người ta huyết linh thạch trung phẩm đều rất hào phóng. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái nói. Có thể sử dụng một cân máu tươi đổi lấy mạt bảo hộ cho bọn họ đột phá, hoàn toàn đáng giá. Khách quý, ngài xác định chứ? Nữ cường thì lại tiếp tục nhìn Lâm Thành nói. Xác định. Lâm Thành gật đầu. Được, chúng ta đây trực tiếp đi lấy máu tươi cho ngài. Chờ lát nữa sẽ có cương thi mà các ngài đi mật thất. Nói xong, nữ cương thi liền rời đi. Nàng cần phải đi phân phó lấy máu, lấy bớt đi một cân cho Lâm Thành. Đồng thời gọi người mang Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đi mật thất bế quan. Không bao lâu, một nữ cương thi khác mang theo hai thùng máu tươi lớn đi ra. Máu tươi thập phần chói mắt, hương vị cực kỳ nồng đậm. Cương thi đổi máu tươi ở chung quanh đều không tự chủ được nhìn về phía bên này. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ hít sâu một hơi. Không tồi, người hương vị khí tức đều là loại máu tươi đỉnh cấp. chủ nhân của máu tươi trước người tuyệt đối thập phần cường đại. Bất quá bên trong có máu tươi của yêu, cũng có máu tươi của siêu thiên sư, thường hỗn độn, tóm lại năng lượng thập phần hồn hậu. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi có năng lượng hồn hậu như vậy, có huyết linh thạch chính là rất tốt. Hai vị khách quý, đây là máu tươi của các ngài, mật thất bế quan ở bên này, ta mang các ngài đi qua. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng với Thiên Vũ, mỗi người xách theo một thùng máu tươi, đi theo phía sau nữ cương thi. Cái thùng này rất lớn, hẳn là có 250 cân. Thùng máu tươi kia của Thiên Vũ hẳn là có 249 cân. Có một cân khấu trừ phí dụng dùng mật thất. Không bao lâu, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ được nữ cương thi đưa tới trong hai căn phòng nhỏ. Loại phòng này chung quanh còn có rất nhiều. Ở bên ngoài những căn phòng đó có rất nhiều bạt bảo hộ. Nếu không có bạt, những căn phòng đó căn bản không đáng giá một đồng. Sẽ không có người lựa chọn ở chỗ này bế quan đột phá. Còn nói là mật thất sao? Thực ra chỉ là một căn phòng thực bình thường. Hai vị khách quý, nếu các ngài có yêu cầu gì có thể gọi ta, trực tiếp kêu ta là được. Ta tên là Tiểu Yến. Nữ cường thi Tiểu Yến nhìn hai người nói. Đã biết, đã biết. Thiên Vũ có chút không kiên nhẫn phất phất tay, tiếp theo nhìn Lâm Thành nói. Ngươi đi đột phá trước đi, ta ở bên ngoài chờ. Nếu máu tươi của ngươi không đủ, ta sẽ đem thùng máu tươi này đưa vào cho ngươi. Hẳn là đủ rồi, bất quá như vậy sẽ bảo đảm một chút. Liên phiên toái người ở bên ngoài chờ ta. Không có việc gì, nhanh chóng đi vào đột phá đi. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo máu tươi tiến vào trong phòng. Nhìn thùng máu tươi, Lâm Thành nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rất thơm, thực mỹ vị, thực ngon ngọt. Bên trong máu tươi ẩn chứa năng lượng thập phần hồn hậu. Máu yêu vật, máu siêu thiên sư hỗn tạp ở bên nhau. Xem ra huyết trang không có lừa chính mình. Những máu tươi đó năng lượng quả nhiên đủ hồn hậu. Hương vị thực không tồi, giống như là máu tươi mới được thả ra không lâu. Sẽ không phải là những cường thi đó nuôi dưỡng một đám siêu thiên sư cùng với yêu vật chứ? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Ngay sau đó không hề do dự, bưng lên thùng nước, bắt đầu từng ngụm uống máu. Máu tươi vào bụng lập tức hóa thành năng lượng, cường đại thân thể cùng với thi khí của Lâm Thành. Chậm rãi, thi khí trên người Lâm Thành càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mạnh. Thực lực tựa như măng mọc sau mưa, liên tiếp bò lên. Bên ngoài, Thiên Vũ nhìn thi khí cường đại trong phòng phát ra, nhìn không được lui về phía sau đến hơn 10 mét, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì? Thi khí vậy mà mạnh như vậy, cho tới nay cho rằng chính mình vô địch trong cùng cảnh giới, không nghĩ tới gặp được một con cường thi quái thai như vậy. Thiên Vũ âm thầm nói thầm một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cơ trí cùng với bình thường bất đồng. Nếu Lâm Thành nhìn đến Thiên Vũ giờ phút này, tuyệt đối sẽ một lần nữa đổi mới nhận thức về Thiên Vũ. Thi khí còn đang bay lên, bạt ở chung quanh đều sôi nổi ghé mắt. Thi khí cường đại, tựa hồ sắp tiếp cận thi khí của bọn chúng. Vừa rồi Lâm Thành đi vào bọn chúng cũng thấy được, chỉ là cảnh giới phi cương hậu kỳ. Liền tính đột phá cũng chỉ là phục cương sơ kỳ mà thôi. Phục cương sơ kỳ liền có được thi khí cường đại như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Thi khí nồng đậm, không ngừng xoay tròn chung quanh phòng. Thực mau, trên không căn phòng xuất hiện một con rồng quấn thật lớn bằng thi khí. Thi khí tỏa ra bốn phương tám hướng, tựa như thiêu thân lao vào lửa, phía sau tiếp phía trước vọt tới. Dầm một tiếng, nháy mắt, căn phòng trực tiếp bị thi khí rào phá. Thiên Vũ đồng tử có rụt lại, lại tiếp tục nhanh chóng lùi ra phía sau 10 mét. Ngay sau đó đầy mặt khiếp sợ nhìn thi khí tựa như rồng quấn, mở miệng nói. Trời ạ, đã đột phá phục cương mà thôi, có cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy hay không? Đây là muốn đem mật thất của người ta phá hủy hay sao? Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Nữ cường thi Tiểu Yến phía trước mang theo Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tới mật thất, một cái lắc mình, nháy mắt xuất hiện ở bên người Thiên Vũ. Vừa rồi nàng liền cảm giác được một trận thi khí cường đại xuất hiện, sau đó sầm một tiếng, thanh âm là từ mật thất nơi này phát ra. Nàng sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, giữa cuộc lựa chọn nơi này của bọn họ bế quan, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền phải phụ trách. Bằng không truyền ra ngoài, về sau cũng sẽ không có người tới nơi này bế quan. Chính ngươi xem. Thiên Vũ chỉ vào thi khí tựa như rồng quấn, đầy mặt kinh hãi nói. Cái này là đồng bạn của ngài đang đột phá sao? Nữ cường thi Tiểu Yến đầy mặt sửng sốt. Đúng vậy. Thiên Vũ gật gật đầu. Hắn thật sự đang đột phá, mà không phải hủy đi nhà ở của chúng ta sao? nữ cường thi Tiểu Yến đầy mặt hoài nghi. Là thật sự đang đột phá, chờ lát nữa người sẽ biết. Thiên Vũ thập phần trịnh trọng nói. Nháy mắt, bên người Thiên Vũ cùng với Tiểu Yến liên tiếp xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều là cường thi. Bọn chúng cũng bị đồng tính ở nơi này hấp dẫn lại đây, nhìn thấy khí tựa như rồng quấn, đều không ngoại lệ, đều há to miệng, nội tâm cực kỳ chấn động. Giờ một tiếng, bất chợt lại là một gian phòng bị rào phá. Mệt, mệt rồi. Nữ cường thi Tiểu Yến trong miệng nỉ non, vì kiếm một cân máu tươi lại bị hủy đi hai gian nhà ở. Nhà bị rào phá rõ ràng không có khả năng làm cho Lâm Thành bồi thường. Giới của người ta là đang đột phá, mà không phải là cố ý hủy đi nhà ở. Chỉ có thể nói mật thất bế quan mà bọn chúng chế tác không rắn chắc. Nói là mật thất, trên thực tế chính là căn phòng ăn bớt xén nguyên vật liệu, muốn tiết kiệm phí tổn. Bất quá ai có thể nghĩ đến một con phi cương đột phá đồng tính lại lớn như vậy. Theo lý thuyết, phi cương đột phá đến phục cương căn bản không có nhiều động tính, lần này đã gặp được quái thai. Ra một tiếng, ngay sau đó lại là một gian nhà ở bị phá hủy. Những người phụ trách huyết trang nội tâm nhỏ máu, thật sự làm mệt lớn. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang xuất hiện. Giữa cuộc đột phá, nữ cường thi Tiểu Yến thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy trận thanh âm này, nàng liền biết Lâm Thành đã đột phá. Giờ phút này thi khí tựa như dòng quấn nhanh chóng tiêu tán, thi khí tàn sát bừa bãi, chậm rãi yên tĩnh. Trong căn phòng rách nát, Lâm Thành từ trong phế tích phóng lên cao, tay phải một quyền đánh tới trên mặt đất. Một cỗ thi khí cường đại nháy mắt đánh trúng mặt đất. Oanh một tiếng, giây tiếp theo cát bay đá chạy, thi khí gào thét, mặt đất xuất hiện cái hố sâu 3 mét, rộng 5 mét. Uy lực một quyền này có thể so với bom, đủ để cho phụ cường trung kỳ tan xương nát thịt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.